khi nó đứng bên cạnh cọ cọ vào góc quần của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net